Bách luyện thành tiên, chương 3578, tiểu đào hiển uy, gocchuyenaudio.com, đó là một dung mạo tuấn tú thiếu nữ, khuôn mặt như vẽ, nhưng mà thân cao chỉ vẹn vẹn có một xích. Khéo cười tươi đẹp làm sao, đuôi lông mày khóe mắt lại mang theo vài phần ý cười. Tiểu đào, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyệt Nhi biểu lộ tràn đầy ngạc nhiên, lúc này nàng đang bàng hoàng không mà tính tiểu đào hiện thân không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Tiểu tỷ, đừng có gấp, ngươi bây giờ, bất quá là đã rơi vào đối phương huyễn thuật trong. Tiểu đào thở dài, đối với Nguyệt Nhi thời điểm nàng thế nhưng là ôn nhu vô cùng. Cái gì huyễn thuật, ta không phải phi thăng linh giới thời điểm cùng thiếu gia thất lạc đến sao? Nguyệt Nhi nghe được là như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không rõ tiểu đào nói là vật gì, cái này là huyễn Nguyệt Nga thần thông chỗ đáng sợ, xây dựng huyễn thuật không gian đã đến dùng giả đánh cháo tình trạng. Một khi rơi vào trong đó cũng chỉ có mặc kệ bài bố, kết cục cùng rơi mạng nhện côn trùng chênh lệch dường như. Lấy yếu thắng mạnh đối với huyễn Nguyệt Nga mà nói căn bản là tính không là cái gì, chớ đừng nói chi là cảnh giới của nàng, nguyên bản liền so với Nguyệt Nhi hơn hẳn một bậc, chiếm cứ thiên thời địa lợi, lại là vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống thi triển đánh lén. Nguyệt Nhi tuy là Atula vương chuyển thế cũng chỉ có đồ gọi không biết làm sao, nguyên bản nhất định rất khó có lật bàn cơ hội. Trận này đấu pháp có thể nói mảy may lo lắng cũng không, huyễn Nguyệt Nga ngược lại không có nghĩ qua muốn đem Nguyệt Nhi diệt sát ở nơi này, bất quá vây khốn nàng này, đối với nó mà nói, nhưng là có lợi thật lớn. Không có tìm được ma huyễn quả, nhưng Ngọc La Phong xuất hiện, nhưng là niềm vui ngoài ý muốn, nó đã nuốt chừng một cái, nếu là có thể đạt được thêm nữa loại này linh trùng, đừng nói tấn cấp độ kiếp hậu kỳ, chính mình thậm chí có khả năng lĩnh ngộ thời không chi lực. Thời gian pháp tác, chính là đối với chân tiên mà nói, cũng có được vô tận lực hấp dẫn. Chính mình nếu có thể nắm giữ từ nay về sau tam giới chi bằng đi được cũng sẽ không bị khốn ở nho nhỏ này chân linh chôn xương chỗ. Huyễn Nguyệt Nga ý định vốn là tốt, trai có tranh chấp ngư ông đắc lợi, đem Nguyệt Nhi khốn tại nơi đây, đợi lát nữa cái kia Lâm tiểu tử dầu hết đèn tắt thời điểm, hết thảy đều muốn rơi vào trong lòng bàn tay của chính mình. Đến lúc đó, bọn hắn chính là cái thớt gỗ bên trên cá, còn không ngoan ngoãn đem Ngọc La Phong kính dâng cho mình. Ý định nguyên bản không tệ, nhưng mà tu tiên giới sự tình, như thế nào tốt như vậy tính toán đấy. Nguyệt Nhi là đã rơi vào nó trong cạm bẫy, nhưng này thần diệu huyễn thuật đối với tiểu đào lại không có chút nào hiệu quả. Chợt nghe xong, có chút khó tin, nhưng đừng quên tiểu đào nguyên vốn cũng không phải là tu tiên giả. Nàng bản thể chính là huyền âm bảo hạc, tiên phù kỳ chân, làm sao có thể dùng lẽ thường đo lường được, cái này huyễn thuật đối với nàng, căn bản cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Tiền căn hậu quả, huyễn Nguyệt Nga cũng không rõ ràng, biến cô bất thình lình này, khiến nó trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc trong lúc nhất thời, hầu như cho là mình con mắt xảy ra vấn đề rồi. Nhưng trong nội tâm, đã có sự cảm bất hảo hiển hiện mà ra. Không được, phải đem cái này ngoài ý muốn diệt trừ. Trong nội tâm nghĩ như vậy, huyễn Nguyệt Nga động thủ, nhưng mà tiểu đào phản ứng càng thêm nhanh chóng, chỉ thấy nàng há miệng ra, nhất đạo kim mang phụt lên mà ra, biến ảo thành màu vàng. gocchuyenaudio.com, kiếm khí, hướng mặt trước ác quỷ chém qua, đối phương tự nhiên sẽ không bó tay chịu trói, có thể trốn tránh ngăn cản đều không có tác dụng gì, nhưng thấy kim mang lóe lên, cái kia kiếm khí vây quanh đầu lâu của hắn khẽ quấn, liền lấy xuống cái kia ác quỷ đầu lâu. Sau đó đối phương như bong bóng khí bình thường tan vỡ mất. Cái này, Nguyệt Nhi trên mặt lộ vẻ suy tư, nếu là thật sự đang ác quỷ bị diệt trừ tuyệt sẽ không là như vậy tình trạng đấy. Chẳng lẽ trước mắt tất cả cảnh vật thật sự là kính hoa thủy nguyệt sao? Tiểu tỷ, ngươi cùng ta cùng một chỗ động thủ, đem cái này huyễn thuật bài trừ. Tốt, xem tại chuôn phao, VN Nguyệt Nhi tuy rằng như trước bị khốn trụ, nhưng là biết rõ, vô luận như thế nào tiểu đào sẽ không hại chính mình đấy. Nếu như thế thử xem lại có ngại gì đâu, rồi hãy nói bên kia, Lâm Hiên tình cảnh lại càng phát ra nguy hiểm. Thực lực của hắn là hơn xa cùng giai tu tiên giả, sở hội thần thông, càng có thể nói đọc lướt qua uyên bác. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Tục ngữ nói, hảo hán đánh không lại nhiều người, mỗi một đầu vẫn lạc chân linh, cũng sẽ không là kẻ yếu. Lúc chúng từ an nghỉ trong thức tỉnh, liền biến thành khó giải quyết quái vật, Lâm Hiên đem hết tất cả vốn liếng, cũng không quá đáng là mệt mỏi ứng phó. Lúc này, hắn đã bị hơn 10 đầu chân linh bao quanh bao bọc. Đủ loại thần thông xuyên không mà qua. Công kích như vậy, đủ để nháy mắt giết bình thường độ kiếp kỳ tu tiên giả. Mà lúc này, Lâm Hiên căn bản không có tránh né góc độ. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên thở dài, bất đắc dĩ, chỉ có thể tay phải nâng lên, hướng bên hông túi chữ vật vỗ xuống đi. Theo động tác của hắn, hắc mang lóe lên, một bàn tay lớn nhỏ đích sự vật từ trong chữ vật đại bay vút đi ra. Là một mặt tấm thuẫn, nhưng mà hình dạng lại dị thường kỳ lạ, có chút giống Huyền Quy chính lưng lột xác, lại lóe ra long lân bình thường sáng bóng. Mặt ngoài càng là phù văn trải rộng, lộ ra đến khí tức hoang vu phong cách cổ xưa, dường như tại thuật nói qua một cái truyền thuyết lâu đời. Huyền Quy Long Giáp Thuẫn, Lâm Hiên vốn có mạnh nhất phòng ngự bảo vật, tiên thiên chi bảo, xa xa, linh tộc thánh nữ nhịn không được một tiếng thét kinh hãi, đây là nàng xem gặp Lâm Hiên lấy ra đệ nhị kiện tiên thiên chi vật. Đầu giống nhau tiên kiếm đoàn cũng liền mà thôi, món này thế nhưng là phòng ngự thuộc tính tiên thiên chi vật. Mọi người đều biết phòng ngự tính cổ bảo, nếu so với công kích loại cổ bảo càng thêm quý hiếm, phản ứng tại số lượng lên chính là thưa thớt vô cùng. Cái này tiên thiên chi vật cũng là đồng dạng đạo lý. Phòng ngự thuộc tính tiên thiên linh bảo, hầu như chỉ tồn tại ở truyền thuyết tại thượng cổ đại chiến thời điểm, hầu như cũng không có như thế nào hiện thân qua. Cái này Lâm tiểu tử có tài đức gì, rõ ràng có thể có được rồi. Ngoại trừ hâm mộ hay vẫn là hâm mộ. Nhưng rất nhanh, cái này linh tộc thánh nữ lực chú ý, liền không cách nào nữa phân tán. Bởi vì chính nàng giờ phút này, đồng dạng bị vài đầu chân linh vây công. Tuy rằng số lượng cùng Lâm Hiên so sánh với, muốn ít hơn rất nhiều. Nhưng áp lực cũng là không như bình thường, không nghĩ qua là, thì có thể vẫn lạc, nàng ở đâu còn lo lắng Lâm Hiên đâu. Bành, một tiếng trầm đục truyền vào lỗ tai, nhưng là phân thần bỏ ra đại giới, đã trúng phía trước quái vật một cái móng vuốt sắc bén. Gia hỏa này chỉ còn lại có một bộ cực lớn cốt cách, khi còn sống là cái gì chân linh cũng không rõ ràng. Góc truyện audio.com, nhưng thực lực quả thực không phải chuyện đùa, một chảo liền đem linh tộc thánh nữ đập bay mất. Làm như thượng cổ linh tộc kỳ thật thực lực không phải chuyện đùa, mặc dù không có tu luyện qua luyện thể bí thuật nhưng nhục thân cứng cỏi cũng hơn xa cùng giai nhân loại tồn tại. Nhưng chịu lên một kích này cũng không nên qua, một ngụm máu tươi từ trong mồm phun ra, cái này còn không phải bết bát nhất đấy. Vây công nàng mặt khác vài đầu chân linh cũng vọt tới chỗ gần, ý định bỏ đá xuống giếng, các loại công kích trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt. Linh tộc thánh nữ sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, tiếp tục như vậy, có thể nói chút nào lo lắng cũng không, chính mình không phải vẫn lạc không thể. Chẳng lẽ không nên dùng một chiêu kia sao? Trên mặt của nàng hiện lên một tia chần chờ, nhưng rất nhanh đã bị kiên quyết thay thế. Giờ này khắc này, đã không có thời gian làm nhiều suy tư, nên ngừng không ngừng, chỉ sợ ngược lại ở chỗ này vẫn lạc. Liều mạng, người đang không trung, linh tộc thánh nữ hai tay vung vẩy, nhất đạo pháp quyết liên tiếp đánh ra, mà theo động tác của nàng, bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Cách chương.